hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 68, Salad Katakuri thức tỉnh trạng thái. Ngay ở chỗ này đi. Phi hành không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, Rikudo rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hắn. Cùng Salad Katakuri địa phương chiến đấu. Một cái diện tích không sai biệt lắm có ba cái sân bóng lớn nhỏ hoang đảo. Ở trên đảo hoang tàn vắng vẻ cũng không có đám người cư rơi địa phương. Ở chỗ này Rikudo cũng có thể buông tay buông chân đại chiến một trận. Dù sao Salad Katakuri hắn nói thế nào cũng là tiếp cận chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Phải biết lúc trước Luffy cùng Thất Vũ Hải cấp bậc Doflamingo thời điểm chiến đấu. Hai người bọn họ thế nhưng là đều kém một chút phá hủy toàn bộ Dressrosa vương quốc. Lúc này Rikudo còn có Salad Katakuri, thực lực của bọn hắn đều là áp đảo Luffy còn có Doflamingo. Phía trên tồn tại, đụng, đi vào tòa hòn đảo này vị trí trung tâm, Rikudo cùng Salad Katakuri hai người nhìn nhau. Để ta mở mang kiến thức một chút người lực lượng chân chính đi. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Rikudo nhìn về phía Salad Katakuri. Không hay đối với cái này từng để cho Gap tôn sùng không thôi nam nhân, Rikudo cũng là vô cùng hiếu kỳ. Salad Katakuri thực lực của hắn mặc dù Gap không để vào mắt. Thế nhưng là lòng dạ của hắn còn có Kenbunsoku Haki vậy cũng là Gap nhìn chúng tồn tại. Phải biết liền xem như lúc này Gap hắn tại Kenbunsoku Haki bên trên tạo nghệ cũng không sánh bằng. Tương lai 10 năm sau Salad Katakuri, đoán được tương lai đó cũng không phải là đùa giỡn. Đương kim thế giới có ai có thể có được dạng này Kenbunsoku Haki? Monkey D. Rikudo đã đánh bại Kaido dưới trướng tam tay rách hạn hán nam nhân. Có được khống chế lực hút sức đẩy còn có các loại nguyên tố năng lực đồng thời còn ủng có. Phân thân. Người trái ác quỷ năng lực ta thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ. Đứng tại Rikudo trước người Salad Katakuri, hắn một mặt tò mò nhìn Rikudo. Kỳ thật không chỉ một mình hắn, tất cả biết Rikudo năng lực, người đối Rikudo trái ác quỷ năng lực đều là tràn ngập tò mò. Lúc này chính phủ thế giới trưởng khống giả Gorose bọn hắn càng là vô cùng hiếu kỳ. Rikudo có thể khống chế xích kinh năng lực đã bị bọn hắn biết được. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết đương kim trên thế giới có thể khống chế xích kinh năng lực có một loại cái kia chính là Hải Vương Poseidon, viễn cổ tam đại thần binh một trong. Thế nhưng là Rikudo liền không có khống chế thiên hạ xích kinh năng lực. Hắn chỉ có thể khống chế cá biệt mà thôi. Thế nhưng là lực hút thêm sức đẩy, phân thân năng lực, lôi hỏa thổ nước gió năm loại nguyên tố khống chế sức mạnh. Những năng lượng này có thể nói là để Gorose vô cùng hiếu kỳ. Loại này ác ma huyện thực đừng nói là hệ Loza liền là Mythical Zone đều là không nên tồn tại. Loại này trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức cường đại. Cường đại liền xem như Gorose cũng là tràn ngập tò mò cùng đề phòng. Ngươi là một cái đáng giá ta tôn kính đối thủ, cho nên ta sẽ dùng ta trạng thái mạnh nhất. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Salad Katakuri hắn nhìn về phía Rikudo. Hệ Paralyzer nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái. Salad Katakuri hắn trực tiếp sử dụng ra hệ Paralyzer nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái. Ầm ầm, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ hòn đảo phía trên. Lúc này cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hòn đảo trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hòn đảo phía trên cứng rắn nham thạch vẫn là cây cối bọn chúng đều là trong nháy mắt biến đến vô. Cùng mềm nhu, giống như là cái bộ đều biến thành kia mềm nhu gạo nếp. Rầm rầm rầm. Tại Salad Katakuri sau lưng vô số nắm đấm xuất hiện ở phía sau hắn. Cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm tại cái này thiết quyền phía trên. Nếm thử sự lợi hại của ta đi. gạo nếp ưng thương loạn đà. Category sau lưng bao trùm lấy Busosoku Haki thiết quyền hướng về Rikudo oanh kích mà tới. Gạo nếp ưng thương loạn đà. Katakuri dùng nhu nhu trái cây năng lực chế tạo ra mấy đầu quấn quanh lấy Busosoku Haki thực thể. Cánh tay cũng nhanh chóng liên tục công kích. Ầm ầm, vô số quấn quanh lấy Busosoku Haki thiết quyền hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy bộc phát ra hướng về Rikudo oanh kích mà đến, thiết quyền trong nháy mắt vỡ vụn. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái cự đại hố tròn. Đây đều là bị Rikudo sức đẩy chỗ bài xuất. Oanh, Salad Katakuri tay phải vung lên. Hòn đảo phía trên mặt đất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bùn đất trở nên 910 mềm yếu, sau đó như là vô số xúc tu hướng về Rikudo bao phủ mà đi. Quả nhiên khó chơi. Rikudo thân ảnh nhanh chóng bay lên tránh né lấy những này như là xúc tu tồn tại. Lúc này toàn bộ hòn đảo liền như là một cái cự đại xúc tu quái. Vô số quấn quanh lấy Busosoku Haki xúc tu hướng về Rikudo bao phủ mà đi. Lôi độn Thunder Dragon, cường đại lôi đình chi lực quán thâu tại Rikudo trên thân. Một đầu Thunder Dragon bao phủ tại Rikudo thân thể bên trên. Ầm ầm, đây là một đầu chừng 10 mét Thunder Dragon. Thunder Dragon bao phủ tại Rikudo thân thể bên trên, vô số xúc tu tại đụng phải cái này Thunder Dragon thời điểm đều bị cái này lôi đình chi lực chỗ nổ tung. Quả nhiên lôi đình chi lực đủ để khắc chế ngươi gạo nếp. Nhìn xem những này bị lôi đình chi lực từng cái đánh nát xúc tu. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Salad Katakuri. Tại hòn đảo này phía trên tiến nhập thức tỉnh trạng thái Salad Katakuri, hắn liền là vùng lĩnh vực này thần. Hòn đảo này phía trên bất luận cái gì hết thảy đều là hắn có thể điều khiển tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.